Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2152, Ấu Trĩ Canh thứ hai. Mang theo vài phần vội vàng, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân, tại Huyết Hà bờ Bắc, bố trí xuống trận thế. 400 cái phá thiên chu long nỏ cùng viêm linh bảo ma nỏ tầng tầng lớp lớp triển khai. Các loại lóe ra vô số phù văn cự thuẫn, tầng tầng dựng lên, dày đặc quân hào cùng nhịp trống. Trên chiến trường bỗng dưng tạo nên trùng thiên sát khí, phá thiên chu long nỏ uy hiếp lực. Không cần nhiều lời, dù là ma hoàng thất thái tử Từ Vân mang đến viện quân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng không dám xem thường. Từng cái đỉnh lấy giày mà công kềnh cự đại cốt thuẫn, còn có thôi động đến cực hạn thủ hộ màn sáng, từ Huyết Hà bờ Bắc bước tới, bắt đầu tiến công thẳng tiến. Nhưng dù là đây là ma hoàng thất thái tử Từ Vân mang đến tinh nhuệ, thẳng tiến vẫn như cũ không bình thường gian nan. Không gì khác, Diệp Chân chi bộ đội này trang bị quá mức tinh xảo, mà lại đấu pháp cũng rất lợi hại xảo trá. Bắc Hải Thiên Lãng Quân bên này rõ ràng có 400 cái phá thiên chu long nỏ, nhưng là mỗi một lần xạ kích nhiều nhất chỉ vận dụng 200 khung phá thiên chu long nỏ, luôn luôn có 200 khung phá thiên chu long nỏ tản ra hung hãn hơi lạnh hơi thở. Liếc về phía Huyết Hà bờ Bắc, chỉ cần ma tộc đại quân đạo cảnh cùng giới vương cảnh hậu kỳ tinh nhuệ dám dựa vào tự thân thực lực đột kích tới, những này phá thiên chu long nỏ tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Phá thiên chu long nỏ đối đạo cảnh cường giả có cường đại uy hiếp lực, mà viêm linh bạo ma nỏ làm theo có thể áp chế gắt gao ở những giới vương đó cảnh cường giả cùng đại lượng huyền bản cung cảnh tinh nhuệ trùng kích. Mỗi một lần tổ chức lấy giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh tinh nhuệ trùng kích đều có thể bị 4000 cái viêm linh bạo ma nỏ tập kích đè chế trở về. Đáng tiếc là Diệp Chân đại quân bằng dù sao cũng là trang bị quân giới chi lợi, tổng không có binh lính cường đại cá nhân thực lực điều động lúc xoay tròn như ý. Ma tộc đại quân làm theo có thể trong khoảng thời gian ngắn từ mỗi cái phương hướng đối Diệp Chân đại quân tạo thành quấy rối. Nhất là này một bộ 5000 người rực ma quân đoàn, không có Diệp Chân địa tử lực chàng áp chế, toàn bộ chiến trường tựa như là nhà bọn hắn hậu hoa viên, xâm lướt như phong, tới lui tự nhiên, cho Diệp Chân đại quân tạo thành rất lớn làm phức tạp. Bất quá Diệp Chân huyền cơ phân thân cũng không phải bài trí, cũng cho chi này rực ma quân đoàn tạo thành phiền toái rất lớn. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ công phu, chi này rực ma quân đoàn đã chiến tử hơn 500. Cơ hồ người người mang thương, tất cả đều là tại huyền cơ phân thân ác mộng gào thét ảnh hưởng dưới, bị nỗ tiễn cùng yêu linh chiến binh tạo thành. Trong lúc nhất thời cũng không dám quá mức càn rỡ. Tiểu yêu lúc này thì không so bận rộn, cũng chính là tiểu yêu bận rộn nhượng Diệp Chân cái này 6000 Bắc Hải Thiên Lãng quân thương vong mặc dù lớn, nhưng phần lớn đều là thương tổn mà bất vong. Chỉ cần không phải ngay đầu tiên trực tiếp chết hết loại kia trọng thương, tiểu yêu đều có thể sán cứu trở về. Sắp chết biến trọng thương, trọng thương biến vết thương nhẹ người làm theo tiếp tục không ngại tiếp tục chiến đấu. Đây là Diệp Chân mang ra chi này Bắc Hải Thiên Lãng quân lần thứ nhất tao ngộ trận đầu trận đánh ác liệt, liền bị Trịnh Đương thì coi như tánh mặc yêu linh chiến binh, chiến tử số lượng cũng phá 10. Có thể thấy được ma hoàng thất thái tử Từ Vân mang đến nhánh đại quân này chiến lực cường đại cỡ nào. Tinh nhuệ, thật sự là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Loại tình huống này, như trước đang gian nan thẳng tiến lấy, không ngừng bước tiến Diệp Chân trận. Một khi bị bọn họ khoảng cách gần giết vào Diệp Chân đại quân quân trận nội bộ, này nương tựa theo bọn họ cường đại cá thể thực lực, liền sẽ cho Diệp Chân đại quân tạo thành gấp đôi đại diện tích thương vong, thậm chí là toàn quân bị diệt. Rất nhanh, Ma tộc đại quân liền bước tiến Diệp Chân đại quân 15 dặm phạm vi bên trong. Khoảng cách này, chỉ cần lại thẳng tiến vài dặm, Ma tộc đại quân chỉ cần một cái hô hấp ở giữa, liền có thể trùng sát nhập Diệp Chân quân trận. Người đại quân muốn xong đời, không có hy vọng. Nhìn phía dưới hai quân tình hình chiến đấu, Ma hoàng thất thái tử Từ Vân vui sướng đánh một cái búng tay, tâm tình trong nháy mắt liền biến rất khá. Người đại quân xong đời, người huyết hà cứ điểm liền sẽ toàn tuyến thất thủ. Ấn các ngươi đại chu quân luật, ngươi bao quát người nhà ngươi, đời này toàn bộ đều xong đời. Thái tử cảm giác ngươi là thời điểm đến suy tính một chút ngươi đường lui, hoặc là nói đường lui đi. Một sát na này, Ma hoàng thất thái tử Từ Vân tâm tình phi thường tốt, loại kia nghiền ép cường địch khoái cảm, nhượng thất thái tử Từ Vân thẳng có một loại nâng ly 300 chén xúc động. Đường lui, đường lui, nói thế nào? Diệp Chân híp mắt, theo thất thái tử Từ Vân lời nói gốc dạ nói đi xuống, ngoài miệng làm theo lộ ra như mê nụ cười. Nụ cười này tại thất thái tử Từ Vân trong mắt tựa như là Diệp Chân nhận sợ nụ cười, nhìn không bình thường dễ chịu. Quen thuộc Diệp Chân nhân làm theo biết Diệp Chân đây là đang cho địch nhân đào hầm, đương nhiên cũng không tính là đào hầm, Diệp Chân chỉ là tận lực tại tê liệt địch nhân. Lần nữa vui sướng đánh một cái búng tay, ngươi đường lui rất đơn giản, cái kia chính là quy thuận thái tử, phụng dưỡng thái tử. Thái tử luôn luôn cầu hiền nhược khát, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận thái tử. Hiềm khích lúc trước một khoản câu ngại, lời còn chưa nói hết, một cỗ thủy triều đồng dạng tanh thấp thủy khí đột ngột địa bay thẳng Vân Tiêu, nhượng Ma hoàng thất thái tử Từ Vân thần sắc ngẩn người. Thất thái tử điện hạ, ta cảm thấy cần muốn cân nhắc đường lui là ngươi. Diệp Chân tràn đầy ý cười thanh âm, nhượng cúi đầu xuống Ma hoàng thất thái tử Từ Vân sắc mặt đột ngột địa đại biến. Phục binh, thủy tộc, người bố trí ở chỗ này thủy tộc phục binh. Phía dưới trong chiến trường, ban đầu chảy xiết nhưng chảy ngang thẳng xuống dưới trong huyết hà, đột nhiên liền nhấc lên kinh thiên dao động. Càng nguy hiểm hơn là cái này dậy sóng trong ẩn chứa vô số bàng bạc linh lực cùng khủng bố cự đại hư ảnh, trực tiếp đem vừa mới đến gần huyết hà bờ nam Ma tộc đại quân quyển một chút. Từng cái huyết bồn đại khẩu cắn một cái dưới, cũng là 2-3 cái Ma tộc binh lính bị cắn vào những cái kia huyết bồn đại khẩu trong. Bất ngờ không đề phòng, đại lượng Ma tộc binh lính tại chỗ bị cắn một cái thành hai đoạn. Có chút tu vi cường đại, phản ứng kịp thời lại, hoặc là thân thể cường đại, điên cuồng thúc dục linh lực chống lại những cái kia huyết bồn đại khẩu cắn xé. Nhưng là còn không chờ bọn hắn may mắn, những này huyết bồn đại khẩu liền đem bọn hắn xé rách tiến huyết hà đáy sông, tiến vào huyết hà đáy sông. Vừa trở về huyết hà đáy sông, những này hải yêu ban đầu chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng, trong chớp mắt liền bão táp đến 10 thành. Mà những Ma tộc này tinh nhuệ lại muốn phân ra một phần lực lượng đối ứng giao cường đại thủy lực ép cùng nước sông, thực lực giảm đột ngột. Cái này một lít vừa giảm phía dưới, lời Ma tộc tinh nhuệ lần nữa chết thảm. Trong huyết hà, hơn ngàn đạo hắc sắc xúc tu nhô ra, liền đem hơn ngàn vị Ma tộc tinh nhuệ xé rách nước vào cơ sở. Xuất thủ chính là Phá Hải Đại Thánh, một đầu dài đến 3.000 mét lam sắc cự kình đột ngột địa há mồm khẽ hấp, vừa mới giãy giụa lấy chạy ra hải yêu tập kích Ma tộc tinh nhuệ, liền nhao nhao rơi vào chương này huyết bồn đại khẩu. Rơi vào nháy mắt, Tĩnh Hải Đại Thánh này bàng bạc linh lực phảng phất ma bàn đồng dạng trực tiếp đem nghiền thành huyết tương. Lần này liền có vượt qua 1000 ma tộc binh lính chiến tử. Trên bầu trời, một tên giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc tướng lãnh nhìn lấy một màn này. Phẫn nộ gầm hét lên, gào thét nháy mắt, mang theo vài phần thái cổ long tộc uy áp long vĩ. Đột ngột địa từ trong hư không xuất hiện, làm sắc long vĩ co lại. Tên kia giới vương cảnh 9 tầng ma tộc tướng lãnh cũng cảm giác bị nhất hải chi thủy rút ra một chút. Trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân thương vong liền vượt qua 1/3. Tăng thêm trước đó chiến tổn, thương vong đã qua nửa. Càng nguy hiểm hơn là, cái này đột nhiên tập kích, nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng tinh nhuệ đại loạn. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, nhưng không có nhàn rỗi, từng tái phá thiên chu long nỏ, vô số cỗ viêm linh bạo ma nỏ, nhào nhào tại các cấp tướng quan chỉ huy dưới, triển khai tinh chuẩn liệp sát, lần nữa cho ma tộc đại quân mở rộng thương vong. Yêu linh chiến binh thống lĩnh Trịnh Đương thì làm theo trực tiếp dẫn theo tinh nhuệ trùng sát tiến hỗn loạn tưng bừng ma tộc đại quân. Phảng phất chết như thần thu gặt lấy sinh mệnh. Thấy thế, sắc mặt đã sớm trở nên tái nhợt ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Hướng về phía Diệp Chân phẫn nộ gầm hét lên. Bỉ ổi, vô sỉ, còn công bình đánh một trận. Ngươi ở chỗ này sớm có mai phục. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân nước bọt đều nhanh phun đến Diệp Chân trên mặt. Diệp Chân lại là không thèm để ý chút nào lau đi trên mặt nước bọt. Nói như vậy, ngươi mang theo 100 vạn đại quân đến san bằng ta huyết hà cứ điểm, rất lợi hại công bình đi. Còn công bình nhất chiến, ấu thúy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.